Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, giết ngươi, dường như giết gà, trông thấy màn này, tên mặt thẹo biến sắc, đồng tử chợt co rút lại, hiển nhiên không nghĩ tới, ở loại tình huống này phía dưới, Lộc Vũ vẫn còn có thời gian nổi lên linh lực, khắp nơi thiên bích lam sắc hoa quang. Chiếu rọi lấy hắn tùy thời biến đổi khuôn mặt sắc. Hô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Suy nghĩ một cái. Tên mặt thẹo khóe miệng chậm rãi vung lên một cái châm chọc độ cung. Cười khẩy nói. Lộc Vũ, ngươi đã nỏ mạnh hết đà. Tức thì liền nổi lên linh lực. Như vậy có thể như thế nào? Ta như giết ngươi. Dường như giết gà, không trả lời câu này, Lộc Vũ chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt tên mặt thẹo, cổ tay cấp tốc lay động, xoát xoát xoát chiều tịch kiếm trượt ra khỏi vỏ, ở hư không bên trong, từng đạo thân ảnh, bỗng di chuyển hiện, những thân ảnh kia, đều hình thành một cái kỳ dị tư thế, từ từ ngưng tụ, đủ đủ chín bóng người, cô ảnh cửu kiếm. Biết mình hiện tại trạng thái khó coi, Lộc Vũ trong nháy mắt, liền thi triển ra cái này môn lực công kích cường đại võ học. Chợt, những bóng mờ kia hoàn toàn ngưng tụ ra về sau, lại là khẽ động, trực tiếp chui vào Lộc Vũ bên trong thân thể. Ông, tức thì, chiều tịch kiếm bên trên, bích lam sắc hoa quang càng phát thịnh vượng, càng phát chói mắt. Ngươi muốn mượn này tới kéo dài thời gian, sợ là người si nói mộng. Ánh mắt đông lại một cái, Lộc Vũ cười lạnh nói đạo. Hắn lúc trước sẽ dùng một chiêu này kéo dài thời gian, tài năng nổi lên linh lực, do đó trong nháy mắt thi triển ra cô ảnh cửu kiếm. Tự nhiên liếc mắt một liền thấy xuyên cái này người đàn ông có thẹo đích thực đang muốn pháp. Hừ. Cái kia người đàn ông có thẹo lạnh rên một tiếng, ánh mắt bên trong, hàn ý tăng vọt, hắn đích xác là đang kéo dài thời gian, nhưng không nghĩ tới, bị Lộc Vũ liếc mắt xem thấu, không khỏi khuôn mặt sắc càng phát khó xem, coi như người ngưng tụ linh lực, bản thân bị trọng thương phía dưới, cũng bất quá chỉ là một cái phế vật, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Người đàn ông có thẹo hàn nói rằng, cả người linh lực, ở trong chớp mắt tóe phát ra tới, cứ việc không có kìm chân thời gian, không pháp dựng dụng ra tới hung mãnh đại chiêu, nhưng người đàn ông có thẹo tâm lý nhưng cũng không thể nào e ngại Lộc Vũ. Thành như hắn nói, một người người bị thương nặng, trong mắt hắn, chẳng qua phế vật a, cuồng mãnh linh lực. Theo cái kia người đàn ông có thẹo thân trên bạo nổ phát mà ra. Bàn tay ở trước người liên tục huy động. Từng đạo linh lực sao động ra. Tại đây trước người, từng cái bàn tay, từ từ di chuyển hiện. Những thứ này bàn tay rậm rạp, che khuất bầu trời, đủ đủ có hàng trăm hàng ngàn. Nhất tề bắt đầu khởi động, hướng về phía Lộc Vũ vị trí. Hung hăng vỗ tới. Dầm dầm dầm, ngưng tụ mà ra bàn tay, qua chi chỗ, không gian đều không ngừng rung động, thanh thế có chút hạo đại, xoát, đối với đây, Lộc Vũ chỉ là rung cổ tay, chiều tịch kiếm bên trên, phút chốc nổ bắn ra đi một cái kiếm quang, còn đây là, đệ nhất kiếm, xoát, trong khoảnh khắc, liền có một bộ phận bàn tay. Bị chiều tịch kiếm trực tiếp chém thành hư vô, chôn vùi ở không khí bên trong, tán loạn ra về sau, linh lực đều vụn vặt, siêu, một kiếm phá hỏng một bộ phận bàn tay, Lộc Vũ không lùi mà tiến tới, thân ảnh khẽ động, xông thẳng cái kia trưởng ảnh đi, chiều tịch kiếm bên trên, hoa quang đại phóng, mơ hồ hình thành một đóa bích lam sắc liên hoa, xoát. Lại là một kiếm, vung chém mà ra, bích lam sắc liên hoa phát sinh một đạo ông hưởng, Tiệc đà liên hoa nở rộ ra, bên ngoài trên tán phát ra mạnh mẽ kiếm ý. Hừ, trông thấy màn này, cái kia người đàn ông có thẹo cười lạnh một tiếng, nói, đối mặt ta trưởng ảnh, lại vẫn dám chủ động xuất kích, nhất định không biết sống chết. Hắn nhìn Lộc Vũ tất cả động tác, khóe miệng mang theo cười nhạt, đối với mình trưởng ảnh, sở hữu tuyệt đối tự tin. Nhưng mà, sau đó, người đàn ông có thẹo khuôn mặt trên cười nhạt, liền ngưng động, soạt, chỉ thấy cái kia vô tận trường ảnh, ở Lộc Vũ kiếm thứ hai phía dưới, tức thì lại yên diệt rất nhiều, chỉ còn hạ vì số không nhiều trường ảnh vẫn còn ở gào thét. Soạt, chỉ bất quá, Lộc Vũ lại là một kiếm chém ra, cái kia còn sót lại trường ảnh. Liền rối rít vụn vặt, hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu thất ở bên trong trời đất. Làm sao có thể, nhìn thấy một màn này, cái kia người đàn ông có thể không thể tin hết lớn. Vẹn vẹn chỉ là ba kiếm, liền đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trường ảnh, chém giết không chừa mảnh giáp. Đây là hắn trước đây chẳng bao giờ đụng phải tình huống. Làm sao không thể. Tại đây khiếp sợ thời gian, một đạo hờ hững thanh âm, đột ngột tại đây vang lên bên tai. Không kịp suy tính nhiều, cái kia người đàn ông có thẹo cả người linh lực chấn động. Vô tận linh lực, bắt đầu khởi động ra, ba quang lưu chuyển trong lúc đó. Ở trước người mình hình thành một màn ánh sáng, phòng ngự cẩn thận, xoát xoát xoát, mà lúc này đây. Nhất từng đạo hàn quang, lóe ra bích lam sắc hoa quang, xẹt qua một đạo đẹp đẽ độ cung, tốc độ uyển như nhanh như tia chớp, hướng về phía hắn vị trí, chém giết mà tới. Trong khoảnh khắc, kiếm quang liền cùng cái kia lồng bảo hộ đụng vào nhau, tạch tạch tạch, tức thì, bền chắc không thể gãy kia lồng bảo hộ bên trên. Liền nổi lên từng đạo quy liệt vết tích, cái kia người đàn ông có thẹo đồng tử cấp tốc phóng lớn. Con người bên trong, phản chiếu lấy cái kia không ngừng dạn nứt ra vết tích. Khuôn mặt bên trên, rốt cục nổi lên e ngại màu sắc. Đây là nỏ mạnh hết đà, không khỏi, một đạo ý niệm trong đầu, dũng mãnh vào người đàn ông có thẹo não hải bên trong. Lộc Vũ bản thân bị trọng thương, còn có cái này đẳng cấp sức chiến đấu. Nếu như toàn thịnh thời gian, muốn giết mình, chẳng lẽ không phải dường như nghiền chết một con kiến. Người đàn ông có thể không có biện pháp suy nghĩ nhiều. Hắn cách nghĩ, cũng dừng ở đây, xoát, hư không bên trong. Lộc Vũ ánh mắt như điện, ngưng mắt nhìn cái kia người đàn ông có thể. Hai tròng mắt bên trong, hàn quang rạng rỡ, cổ tay chợt run run, một cái sáng lạn chí cực hoa quang, chợt tự chiều tịch kiếm bên trên, tóe phát mà ra, đây là Lộc Vũ, cô ảnh cửu kiếm, nhất sau một kiếm, cũng là mạnh mẽ nhất một kiếm, cái này một kiếm, dường như trường hồng quán nhật, một đạo hoa quang hiện lên, lấy nhất. Chủng quỷ dị lại xảo quyệt góc độ, trực tiếp theo cái kia lồng bảo hộ vết rách chi chỗ, sâu đậm chém giết đi vào. Soạt, rốt cục, cái kia lồng bảo hộ bất kham trọng phụ, chợt nứt toác ra, tựa như phá toái thủy tinh một dạng, tán lạc đầy đất, suy, mà Lộc Vũ cái kia nhất sau một kiếm, mang theo không gì sánh nổi sắc bén. Sâu đậm theo cái kia người đàn ông có thẹo ngực, bụng trong lúc đó. Tà tà chạm sát quá khứ, một đạo vết tích, theo cái kia người đàn ông có thẹo ngực, bụng trong lúc đó. Tà tà rạch ra, máu tươi đỏ thẫm, từ trong đó bạo dũng mà ra. Người đàn ông có thẹo mặt sắc, trong nháy mắt tái nhợt, đứng lập ở hư không bên trong, lung lay sắp đổ. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn ngực bụng giữa vết thương, hai tròng mắt bên trong, một mảnh mờ mịt, nhất sau một kiếm, tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí liền hoa động quỹ tích cũng không có mò lấy. Nếu không, còn có thể tránh đẻ một cái. Nhưng là, hết thảy đều muộn, ở thẹo trong mắt của nam tử, có thể rõ ràng nhìn thấy, nửa người dưới của chính mình, đã cùng nửa người dưới của chính mình thoát ly, đang ở cấp tốc rơi xuống, mà hắn đồng tử, rốt cục từ chỗ trống đứng lên, nửa người trên của hắn, cũng muốn rơi xuống, hắn từng nói, giết Lộc Vũ, dường như giết gà, nhưng bây giờ, những lời này ngược lại cũng thế, xoát, lúc này, Lộc Vũ cũng là ánh mắt đông lại một cái, cổ tay nhẹ nhàng run lên, vẻ hàn quang, chợt tự chiều tịch kiếm bên trên, tóe phát mà ra, chém ra một cái độ cung, một đạo tiên huyết, tiêu xạ mà ra, tiếp lấy chính là một căn chỉ, thật cao quẳng dựng lên, hết chương.